Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 191 chân tướng. Vô thủy vô chung, không tồn tại ở bất kỳ chỗ nào trên thế giới, tựa hồ kết nối với dòng sông thời gian, nguyên sơ dường gì chân chính xuất hiện. Ở hai bên cục thịt, rất nhiều con mắt lóe sáng lên, mang theo một tia nhân tính giấy rua, lại trở nên điên cuồng vặn vẹo. Là vô ám. Thủ lĩnh truyền kỳ của hội ánh giảng đông, lại chính là bản thể nguyên sơ dược dị. Một màn không hợp thói thường này, khiến cho văn nhân tú có cảm giác tư duy thác loạn. Ngay lúc này, cổ duy, hoàn thành sứ mệnh của cậu đi. Phương tiên chộp lấy cổ duy trên mặt đất, ném thẳng đến cục thịt trong dòng thời gian kia. Biểu tình cổ duy kiên nghị, mang theo một tia kiên quyết. Tay phải hung hăng đâm vào lồng ngực kéo trái tim của mình ra. Trái tim vẫn còn đập thình thịch, từng cái ký hiệu nguyền rủa dường gì xuất hiện, ngưng tụ vào bên trong, tựa hồ một giây sau sẽ nổ tung. Trên người gánh lấy trọng trách đến thế giới dường gì truy tìm và phá hủy căn nguyên dường gì, thân thể đặc biệt của y rất thích hợp mang theo một loại vũ khí bí mật. Đây là cơ quan mật thế giới kia tập hợp toàn bộ khoa học kỹ thuật. Vật phẩm dược dị, nhân lực vật lực chế tạo ra vũ khí trung cực, ẩn chứa sức hủy diệt không tưởng. Tuy chỉ có ý mới có thể chủ động mở ra, đồng thời chỉ có thể dùng một lần duy nhất, nhưng lực sát thương còn cao hơn dược dị cấp vương toàn lực bạo phát chứa lấy hy vọng của một thế giới. Quái vật ở trong dòng sông thời gian bỗng nhiên cảm thấy nguy hiểm. Nó vùng vẫy vô số xúc tua, muốn chặt đứt liên hệ giữa dòng sông thời gian với thế giới này. Nếu như làm được, cho dù nơi này bị hủy diệt, nó cũng sẽ bình an vô sự. Cho dù công kích có đáng sợ đến cỡ nào đi chăng nữa, đối với tồn tại ở quá khứ hoặc tương lai thì có tác dụng gì? Nhưng chỉ có một nửa xúc tu phá hủy liên kết, một nửa xúc tu còn lại vẫn đang bám lấy liên hệ, chủ động nghênh tiếp hủy diệt. Xúc tua cùng xúc tua nhanh chóng dây dưa, vô số con mắt chằn chịt nhìn lẫn nhau. Hành động của nó thật giống như một người bị bệnh tinh thần phân liệt, tay trái đánh với tay phải. Nguyên sơ dường gì điên cuồng giãy giụa, nhân ảnh ở phía trên cũng như vậy, tựa hồ nhân tính và điên cuồng đang giao chiến kịch liệt. Bốn phía, rất nhiều khối thịt ngọ nguậy, muốn lần nữa thôn phệ vô án trở về. Nhưng vô án vùng vẫy, mở hai tay ra, chủ động ôm lấy cổ duy. Sau một khắc, cổ duy rốt cuộc rơi vào bên trong dòng sông thời gian, ấm trái tim kia về hướng vô án. Nguyện rùa bạo phát. Nguyện rùa này tập hợp toàn bộ thủ đoạn của một thế giới, rốt cuộc đã đến nơi nó nên đến. Bốn phía phảng phất mất đi âm thanh. Biến hóa vô pháp lý giải đang hình thành. Giới hạn thời gian và không gian tại thời khắc này trở nên mơ hồ. Ánh sáng đỏ trắng giao thoa, liên tục chiếu sáng bốn phía. Trong thoáng chốc, văn nhân tú tựa hồ nhìn thấy phương tiên gào to một tiếng, trên tay hiện ra một thanh kiếm do mộng cảnh tạo thành, chém về phía nguyên sơ dường gì ở trong dòng sông thời gian. Cô nhìn thấy nhân ảnh ở trên cục thịt bị đâm trúng, thân hình bỗng nhiên giãn nứt. Đặc tính như biển xuất hiện, giống như lưu tinh tàn mát ở các nơi. Rốt cuộc, không biết qua bao lâu toàn bộ ảo giác tiêu tán. Dòng sông thời gian biến mất vô tung. Ở trong hố sâu chỉ có cô và Phương Tiên còn sống. Phương Tiên thở hổn hển, trong con ngươi mang theo một loại sắc thái vui mừng. Trực diện tai họa căn nơ gơ u y e nơ lơ o. Nơi nhất thế giới này, nền tảng phương sĩ của hắn đã hoàn thành hơn phân nửa. Hắn đi lên phía trước, tới chỗ thành kiếm màu đen, phát hiện cục thịt kia đã biến mất không thấy đâu. Phảng phất, từ trước đến nay nó chưa từng xuất hiện trên thế giới này. Ở nơi đó, chỉ còn lại một quyển nhật ký màu đen, rất cũ nát, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tàn phá. Không, không. Tôi không tin. Văn nhân tú chảy nước mắt, thủ lĩnh vô ám, sao có thể là nguyên sơ dường gì, ngày ấy và nó hoàn toàn là hai tồn tại bất đồng. lúc trước bọn họ chỉ gặp một lần. Trên người cô xuất hiện vô số vết nứt, bên trong có vô số thịt lồi cuồng vũ, tựa hồ một giây sau liền sẽ mất khống chế. Phốc! Phương Tiên giơ thanh kiếm, đâm thủng lồng ngực của cô. Đây không phải muốn giết cô, mà là muốn phong ấm như thế nào đây, cảm thấy đỡ hơn chưa? Đã đỡ hơn rồi. Văn Nhân Tú ngã trên mặt đất, tựa hồ chỉ có miệng có thể động. Tôi muốn xem quyển bút ký kia. Tôi cũng muốn biết toàn bộ chân tướng. Phương Tiên mở nhật ký ra, nhìn thấy trang thứ nhất hôm nay. Mình đã gặp phải một chuyện đáng sợ, khiến cho nhân sinh quan bị phá vỡ. Mình gặp phải rủi gì? Một cục thịt màu đen khắp nơi mọc mắt, mình từ trên người nó lấy được một kiện rủi gì, tựa hồ có thể quay ngược thời gian. Mình muốn ghi chép mọi chuyện lại. Sau vài trang đều là một người bình thường đạt được lực lượng cùng với thăm dò con đường rủi gì. Phương Tiên nhanh chóng lật qua, đi đến nội dung hoàn toàn mới. Tận thế sáng lâm, mình không thể ngăn cản, nội tâm rất đau khổ. Đã thành lập hội ánh sáng đông. Mình muốn cứu vãn hết thảy, mình muốn tìm đến ngọn nguồn rủi gì, mình nhất định làm được. Hơn 100 năm trước, đến cùng đã phát sinh chuyện gì? Vận dụng lời nói dối chân thật, tuy hiện vật phẩm này rất đáng sợ, nhưng từ chỗ của nó, mình nhận được thời gian và địa điểm nguyên sơ rủi gì xuất hiện, mặc dù đã qua hơn 100 năm trước, nhưng mình muốn đi tiêu diệt nó, dựa vào năng lực món rủi gì hệ thời gian kia, mình có thể trở lại quá khứ. Mình có thể ngăn cản tận thế, mình có thể sửa chữa tất cả. Kế tiếp, đại khái là trở lại 100 năm trước. Ánh mắt Phương Tiên khẽ động, đọc qua trang nhật ký kế tiếp, phát hiện bút tích trở nên nghiêng ngã và cuồng loạn, biểu hiện ra nội tâm người viết cực không bình tĩnh. Mình đã trở về quá khứ, chờ đợi trọn 3 ngày, thế nhưng lại không có gì phát sinh. Lời nói dối chân tê, hơ, a, quy, quy, tê, dơ, quy, quy, a, lừa mình. Sau đó phát hiện mình không thể trở về tương lai được. Được rồi, cho dù không thể trở lại tương lai, mình cũng phải ở lại chỗ này tìm nguyên sơ dù gì. Mọi chuyện đều phát sinh trong khoảng thời gian này, mình muốn tìm đến chân tướng. Không thể không thừa nhận, mặc dù là 100 năm trước, nhưng thế giới không có dù gì quả thật rất đẹp. Kế tiếp, bút ký chỉ còn lại vài trang cuối cùng, chữ viết đã càng hỗn loạn. Tìm vài năm. Không có. Thế giới này không có dù gì. Mình cảm thấy bản thân sắp mất kiểm soát. Tựa hồ đoán được một sự thật đáng sợ. Đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Lời. Nói dối chân tê, hơ, a, tê ca, hơ, o, nơ, gơ, có lừa mình. Mình quả thật ở thời gian và địa điểm kia, gặp được ngọn nơ, gơ, u, o, nơ, quy, u, y, dơ, quy, quy. Gì? Mình chính là nguyên sơ. Văn Nhân Tú cảm thấy có chút hít thở không thông, nhưng ánh mắt không nhìn được tiếp tục nhìn xuống. Buồn cười, nếu như lúc đầu không cầm món rượu gì hệ thời gian kia, nếu như mình không hỏi vấn đề ngu xuẩn đó, nếu như không trở lại 100 năm trước, hết mọi thứ đã không phát sinh. Là mình mang rượu gì đến 100 năm trước. Là mình thúc đẩy hết thảy. Là mình chế tạo tận thế. Không. Đây là mấy dòng cuối cùng y điên rồi. Mất kiểm soát. Biến thành nguyên sơ rủi gì, thế giới bởi vậy biến hóa, đại lượng rủi gì đản sinh. Qua 100 năm, gặp lại bản thân mình lúc còn là người bình thường. Phương Tiên thở dài một tiếng, chậm rãi khép nhật ký lại. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 192 tuyệt vọng. Đây là chân tướng sao? Văn Nhân Tú lệ rơi đầy mặt, sao mà châm chọc, sao mà đáng sợ. Không. Chuyện này không đúng. Cô điên cuồng kêu to thủ lĩnh sao có thể là căn nguyên dù gì ngày ấy lợi dụng dù gì hệ thời gian, trở lại quá khứ niên đại không có dù gì trở thành nguyên sơ dù gì không, chuyện này không đúng. Cô nhìn về phía Phương Tiên, vậy lúc ngày ấy còn là người bình thường, chưa bao giờ trở lại quá khứ, lấy được món rượu gì hệ thời gian kia. Thế món rượu gì kia đến cùng từ đâu ra, xuất hiện như thế nào, chuyện này hoàn toàn không thể giải thích, không hợp lô giới, đây là một cái nghịch lý tuần hoàn vô tận. Tôi không tin, tôi không tin. Vô pháp lý giải, vô pháp giải thích. Đây mới là bản chất của rượu gì. Phương Tiên thở dài một tiếng, có lẽ cũng bởi vì vòng lập nghịch lý vô hạn này mới phát sinh hết thảy. Đồng thời, mặc dù vô ám bị tiêu diệt, nhưng dù gì vẫn tồn tại như cũ. Thế giới này cuối cùng vẫn bị hủy diệt. Hiện tại hắn đã đặt nền tảng phương sĩ hơn phân nữa, có thể cảm nhận rõ ràng kiếp lực trong hư không đang điên cuồng tăng lên. Có lẽ giết đi vô ám, ngược lại còn gia tốc thế giới hủy diệt. Đây là tuyệt vọng không có giải pháp. Phương Tiên nói xong, một tay nhấc văn nhân tú lên. Sau khi giải quyết nguyên sơ dược dị, mảnh không gian này đã không còn ổn định, sắp vỡ vụn. Vì lý do an toàn, rời đi trước rồi nói. Hắn quan sát mặt đất, không quên mang đi di sơ a, nơi cơ u, vô ám. Có lẽ đối phương là dược dị hình thái thứ 5 duy nhất trên thế giới này. Đồng thời, trong này còn có đặc tính của các vị dược vương để lại. Phương Tiên nghĩ nghĩ, vẫy tay một cái, nắm phần đặc tính của Đoan Mộc vào trong tay. Lực lượng mộng cảnh xâm nhập, bắt đầu cưỡng ép khống chế phần đặc tính này, trong chớp mắt, không gian bốn phía trở nên hư ảo. Thân ảnh của hắn cùng văn nhân tú mơ hồ, bỗng nhiên biến mất. Thành phố ánh sáng đông. Trong phòng họp, đại biểu thế lực đến từ khắp nơi, đang lo lắng chờ đợi. Đặc biệt là Bạch Thạch. Cảm giác ánh mắt xung quanh gần như muốn đâm thủng y. Nhưng lúc này y lo lắng một chuyện khác. Vì sao Phương Tiên lại mang cổ duy đi, mà không phải mình? Rõ ràng mình đã đạt đến hình thái thứ 3. Chẳng lẽ y từ từ suy nghĩ, nội tâm có suy đoán. Lại liếc mắt nhìn đám người tốc thông tư ngữ. Bất luận bên nào, lúc này cũng hy vọng có thể kết liễu dù gì cứu vớt thế giới này. Cũng không biết trận chiến đấu này sẽ qua bao lâu, nguyên sơ dù gì đến cùng là vật gì. Trong lúc Bạch Thạch thất thần, con ngươi của yêu ngưng tụ, nhìn thấy không gian phía trước trở nên hư ảo, bỗng nhiên xuất hiện hai người. Phương Tiên ngồi lại vị trí của mình. Mà ngực văn nhân tú cắm trường kiếm bị đặt ở đại trên bàn hội nghị. Thủ lĩnh, tư ngữ hoàng sợ đã xảy ra chuyện gì? Sao lại chỉ có hai vị dược vương trở về, những người khác đâu, chẳng lẽ bị khốn trụ rồi sao? Thần sắc cốc thông và thủ hạ của cung tứ vô cùng kinh hoàng. Dược vương che chở là tấm bùa hộ mạng của bọn họ ở trong tận thế. Nếu như không phải là Phương Tiên cũng là dược vương, bọn họ thậm chí đã trực tiếp đồng thủ ép hỏi. Văn nhân tú, cô nói đi. Phương Tiên thở dài. Hành động lần này của bọn họ tối đa chỉ có thể tính là thắng thảm, may mắn hắn kéo văn nhân tú lại, bằng không cũng không tiện giải thích. Chuyện đã qua, tôi không muốn nói. Con mắt văn nhân tú vô hồn, lắc đầu, mọi người chỉ cần biết. Nguyên sơ dược gì đã bị tiêu diệt, Đoan Mộc, cung tứ, Tác Đài hy sinh. Không có khả năng cung tứ đại nhân đã chết rồi, ngày ấy làm sao có thể chết. Phản ứng lớn nhất là thủ hạ của cung tứ, bọn họ biết năng lực bảo mệnh của thủ lĩnh mình rất mạnh. Cho dù chết trong tay dược gì, phân thân ở bên ngoài cũng có thể cam đoan phục sinh, không ngừng phân liệt. Mà ánh mắt tốc thông đỏ lên. Hoài nghi không ngừng nhìn về phía văn nhân tú cùng Phương Tiên. Đặc biệt là Phương Tiên. Vì sao ba vị dược vương toàn quân bị diệt, một vị nửa chết nửa sống, mà hắn dường như không có việc gì. Nhưng Phương Tiên không thèm để ý chút nào. Kiến hôi hoài nghi cùng phẫn nộ, ngay cả tư cách làm hắn bị thương cũng không có. Vậy tôi sẽ không quấy rầy. Phương Tiên quay người. Rời khỏi phòng hội nghị. Bạch Thạch giật mình, nhìn ánh mắt gần như muốn phun lửa của mọi người, liền vội vàng đuổi theo. Văn nhân tú đại nhân. Nhìn thấy Phương Tiên rời đi, mọi người trong phòng họp rốt cuộc nhìn không được, liên tiếp mở miệng chất vấn. Trên hành lang, Phương Tiên quay đầu lại nhìn Bạch Thạch. Cho dù là y cũng không ngờ con hàng này lại có thể sống tới bây giờ. Luận thực lực, tâm cơ, thậm chí kinh nghiệm, Trì kiếm giả cao hơn y không biết có bao nhiêu, thế nhưng kết quả chết đến mức không thể chết lại. Quả nhiên, tại thế giới dù gì, vận khí quan trọng nhất ư. Phương Tiên thở dài một tiếng, mở miệng nói Cổ Duy chết rồi. Chết trong lúc đánh bại Nguyên Sơ dù gì. Bạch Thạch bước một bữa, ánh mắt có chút mờ mịt, chợt nói trước khi đến thế giới này, chúng tôi đã chuẩn bị tâm lý, chỉ là không ngờ hiện tại chỉ còn lại mình tôi. Đại nhân, nếu như căn nguyên bị hủy diệt, vậy dù gì? Dù gì? Vẫn sẽ tồn tại ở thế giới này. Phương Tiên lắc đầu đồng thời. Thế giới này cũng sắp bị hủy diệt. Chân chính hủy diệt. Đến lúc đó, Bạch Thạch đại khái cũng không sống nổi. Không nói Bạch Thạch, ngay cả thân thể này của hắn cũng sẽ bị hủy diệt. Thế nhưng, đó cũng là thời khắc đạt nền tảng phương sĩ hoàn mỹ nhất. Đối với chúng ta, sẽ có ảnh hưởng gì? Con mắt Bạch Thạch giật giật, căn bản không để ý sinh tử của mình, ngược lại dò hỏi. Hai thế giới liên kết với nhau, đại khái cũng sẽ chịu liên lụy. Về phần ảnh hưởng ra sao, có lẽ là dù gì đại bạo phát một lần nữa. Phương Tiên suy tư trả lời, không chút bất ngờ nhìn thấy thân thể Bạch Thạch run lên. Đại nhân! Ngài là dược vương, chẳng lẽ không có cách nào sao? Thân thể Bạch Thạch run run, nhìn qua Phương Tiên chăm chú hỏi. Dược vương đối mặt với thế giới, đối mặt với kinh khủng chân chính, có tính là gì đã từng? Có một người mạnh hơn tôi, thề phải cứu vớt hết thảy, nhưng kết quả cuối cùng chính là kinh khủng cùng tuyệt vọng đáng sợ, sống không bằng chết. Con ngươi Phương Tiên hơi động một chút, chợt trở nên không chút biểu tình, trở lại gian phòng của mình, khép cửa phòng lại. Tưởng gì hệ không gian thời gian thế giới này, hắn rất có hứng thú nghiên cứu. Đương nhiên, cũng chỉ nghiên cứu một chút, gia tăng nội tình Đại La Chi Đạo mà thôi. Trung quy, lực lượng dù gì thích hợp với hai thế giới này, nhưng chưa hẳn sẽ thích hợp với thế giới tiếp theo. Thế nhưng phương sĩ cùng phương thuật trong tuyệt đại bộ phận thế giới đều có thể phát huy ra tác dụng. Chủ và thứ, hắn chưa bao giờ lầm qua. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 193 hỗn loạn. Mở ngoặc tròn tính danh Phương Tiên đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chức nghiệp phương sĩ, mở ngoặc tròn nền móng 80%, đóng ngoặc tròn, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn phương thuật đại la đồng huyền bí quan, mở ngoặc tròn cấp 3, đóng ngoặc tròn, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn năng lực dù gì mộng cảnh, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đạo thuật, võ công, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn luân hồi có thể mở ra, đóng ngoặc tròn. Trong phòng, Phương Tiên nhìn chăm chú vào mở ngoặc tròn thuộc tính, đóng ngoặc tròn, không uổng công mình tiêu phí thời gian dài như vậy. Cuối cùng cũng có chút tác dụng. Hắn cảm thấy bàn tay vàng của mình có hơi ngốc, hoặc có thể dứt khoát nói là không trọn vẹn. Lúc trước nếu không phải khai phát đồng huyền chi nhãn, nói không chừng vẫn không nhìn thấy con hàng này. Nếu như không phải liều mạng nuốt luân hồi bàn, cũng không thể khai phát ra năng lực chủ động luân hồi. Đồng thời, tin tức nó biểu đạt là dùng lịch duyệt kinh nghiệm của mình làm cơ sở. Thay vì nói là mở ngoặc tròn thuộc tính, còn không bằng nói là lý giải biểu hiện trạng thái bản chất. Bởi vậy, tâm niệm vừa động, hình thức biểu đạt của nó sẽ có chỗ biến hóa. Trải qua điều chỉnh, biến thành bộ dáng mở ngoặc tròn thuộc tính, đóng ngoặc tròn, giống như trong game. Đây là Phương Tiên dùng một trò chơi ở kiếp trước là gốc. Tu vi nguyên thần, dung nhập vào đẳng cấp phương sĩ trước mắt còn kém 20%. Ngoài ra, đồng huyền chi nhãn cùng bói huyết linh, thiên phú thần thông đều quy vào đại la đồng huyền bí quan, khiến nó tấn thăng đến cấp 3. Chỉ có đẳng cấp phương sĩ cùng phương thuật mới là chỗ dựa của Phương Tiên ngày sau luân hồi tới thế giới khác. Năng lực dù gì tối đa chỉ có thể sử dụng ở trong hai cái thế giới này, thế giới tiếp theo có thừa nhận hay không khó mà nói trước được. Về phần đại lượng đạo thuật cùng võ công, lúc này hoàn toàn là một mảnh u ám, hiển nhiên tuyệt đại đa số không thể dùng. Giai đoạn thứ nhất của Phương Sĩ, mình cũng sắp viên mãn. Đúng lúc này, Phương Tiên đột nhiên cảm thấy trong hư không truyền đến một cỗ lực lượng. Cảm giác băng lãnh mát lạnh từ mi tâm truyền xuống, khiến tu vi Phương Sĩ lại tăng lên một chút. Đây là tai họa, cũng là kiếp lực. Phương Tiên có chút hiểu ra. Lúc này, chỉ thấy có mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn khẽ động. Mở ngoặc tròn kiếp lực cộng một châm đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chức nghiệp Phương Sĩ mở ngoặc tròn nền móng 81% đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Đây cũng không phải mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn trở nên trí năng, mà là dựa theo cảm giác của mình hiển lộ tin tức ra mà thôi. Ít nhất có thể trực quan hơn một chút. Phương Tiên bĩu môi, chợt thần sắc trở nên ngưng trọng kiếp lực càng lúc càng nồng đậm. Sợ là thế giới này sắp xong. Tuy thế giới dù gì đã là điểm cuối cùng của nhân loại, nhưng cũng không phải tận thế. Năng lực thừa nhận của thế giới mạnh hơn nhân loại nhiều, cho dù nhân loại chết hết, cũng có thể tiếp tục tồn tại. Nhưng hiện tại, Phương Tiên đè lên mi tâm. Một loại rung động bất an xuất hiện ở trong lòng, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng phải đối mặt với nguy hiểm vẫn lạc. Đây là dự cảm đại họa lâm đầu. Hắn đẩy cửa ra, rời khỏi phòng. Đại nhân! Bạch Thạch tựa hồ cũng vừa từ trong phòng bước ra, vô thức gọi. Sau một khắc y lui từng bước một, giống như một bộ phim tua ngược quay về phòng mình. Thế nhưng hết lần này tới lần khác nét mặt của y vô cùng tự nhiên, tựa hồ đây là chuyện đương nhiên. Thời gơ y, a, nơ, b, hơ, y, e, nơ, khu vực này đã bị bóp méo. Chỗ của Bạch Thạch đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng quay ngược thời gian. Thời gian thế giới này xuất hiện hỗn loạn sao? Phương Tiên thì thảo tự nói, các loại năng lực dù gì trên thực tế có thể vặn vẹo quy tắc thế giới để lợi dụng. Nhưng hiện tại quy tê, a, cơ, tê, hơ, e, giới này bắt đầu hỗn loạn. Thân thể của hắn bị một tầng mộng cảnh bao phủ, cách xa phiến khu vực kia, bay lên trên không thành phố ánh dạng đông. Không bao lâu, Văn Nhân Tú đi tới bên cạnh hắn. Trung quy lúc trước không có triệt để mất khống chế, được trợ giúp, vì Dược Vương kia đã may mắn sống sót. Cô không nói gì cùng Phương Tiên đứng đấy, nhìn bầu trời xa xa. Thế giới này cũng không có mặt trời hay các vì sao, bầu trời tối tăm mờ mịt, chỉ có thể dùng cường độ ánh sáng để phân chia ngày và đêm. Ngày xưa, khoảng cách đại khái là 12 giờ. Nhưng lúc này, Phương Tiên nhạy bén cảm giác được, loại thời hơn a, quy quy, nơ, nơ, a, y, đã thay đổi. Không chỉ thành phố ánh sáng đông, mà là toàn bộ thế giới sao. Phương Tiên nhìn về phía thành thị bên dưới. Rất nhiều người sống sót hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng lâm vào lĩnh vực thời gơ, y, a, nơ, bơ, a, tê đồng. Động tác bọn họ có nhanh có chậm, không chỉ gấp trăm lần, còn có người đang không ngừng lui lại, giống như Bạch Thạch lúc trước, còn có người tựa hồ biến thành pho tượng, không nhúc nhích. Không bao lâu, liền đưa tới hỗn loạn đáng sợ. Thời gian gia tốc, thời gian quay ngược, còn có ngưng động thời gian, thế giới này đã sắp bị hư mất. Phương Tiên âm thầm tự nói. Đây là sai lầm của tôi. Văn Nhân Tú rốt cuộc mở miệng, tôi không nên đi tiêu diệt nguyên sơ. Nó diệt vong, khiến dòng thời gian của chúng ta triệt để hỗn loạn. Cô sẽ không bị mất khống chế nữa đấy chứ? Ánh mắt Phương Tiên lóe lên, hỏi. Xin hãy yên tâm, hiện tại tôi ổn định. Văn Nhân Tú cười khổ, lời nói dối chân thật. Quả thật là một món dược gì đáng sợ. Cô lại vận dụng món dược gì kia, con mắt Phương Tiên lóe lên. Món dược gì kia vô cùng đáng sợ, dùng lời nói thật lừa gạt vô án trực tiếp chế tạo dược gì tận thế, một mực bị thành phố ánh sáng đông chặt chẽ phong ấn. Thẳng đến khi Văn Nhân Tú lần nữa mở ra, hỏi vị trí nguyên sơ rượu gì, nhưng kết quả thế giới vẫn bị hủy diệt. Hiệu quả mặt trái của rượu gì này quá đáng sợ. Cho dù Phương Tiên cũng thầm sợ hãi. Đúng vậy, lần trước bị nó ảnh hưởng không khống chế được, lần này nhờ sự giúp đỡ của nó, tôi có thể duy trì trạng thái một hồi. Tôi lợi dụng vị cách rượu vương tìm sinh lộ cuối cùng cho thành phố ánh sáng đông. Văn Nhân Tú thở dài nói. Nó lại cho ra biện pháp gì Phương Tiên dò hỏi chạy trốn đến thế giới chúng tôi sao? Dịch chuyển vượt qua thế giới, sao có thể đơn giản như vậy? Văn Nhân Tú lườm Phương Tiên, ba người vượt giới đến đây đã là kỳ tích, không thể phục chế. Mà người thế giới này muốn đến thế giới kia, khó khăn không chỉ gấp 10, mà còn phải trả một cái giá lớn. Ví dụ như, Phương Tiên hiếu kỳ hỏi. Anh không lo lắng, cũng không muốn ngăn cản. Văn Nhân Tú kinh ngạc hỏi, không phải anh là người của thế giới kia sao? Chẳng lẽ hy vọng nhìn thấy cố hương của mình bị xâm lấn? Thành phố ánh sáng đông tổng cộng có bao nhiêu người, cho dù đều đi đến thế giới kia, cũng là gì cả. Phương Tiên cười cười, oán thầm một câu, huống chi thế giới kia cũng không phải cố hương của hắn. Biện pháp kia rất cực đoan, cần mọi người buông tha cho thân thể của mình, hóa thành trạng thái duy tâm thuần túy, lấy rượu gì làm vật trung gian, lướt qua cánh cửa kia. Phương thức không khác những rượu gì cấp vương kia là bao. Nhưng bọn họ không cường đại, ngược lại rất nhỏ yếu, đây là một ưu điểm, sẽ không bị bài xích quá mức. Văn Nhân Tú nói ra kế hoạch. Phương Tiên gật đầu. Tưởng gì phổ thông vượt qua thế giới xem như thuận tiện, bị ngăn ở ngoài cửa đều là tưởng gì cấp vương cường đại. Bất quá. Trạng thái duy tâm thuần túy, xác định không có di chứng cùng chỗ thiếu hụt nào sao? Ví dụ như. Không trọn vẹn. Biến thành kẻ ngốc bị bản năng dường gì ảnh hưởng tới. Phương Tiên không khỏi suy nghĩ, âm thầm mặc niệm cho thế giới của Bạch Thạch vài giây. Một làn sóng dường gì mới sắp đột kích, hơn nữa còn là loại hình khác với lúc trước. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 194 cuối cùng. Ở trong một thế giới mà thời gian bị đảo lộn, là một chuyện rất nguy hiểm. Khoảng thời gian kế tiếp, Phương Tiên không có quan tâm kế hoạch chạy trốn cuối cùng của thành phố ánh sáng đông. Bởi vì cho dù hắn có vị cách dược vương, thế nhưng cũng đã gặp phải không ít lần nguy hiểm. Nếu không phải dựa vào đại la đồng huyền bí quan lẩn tránh, còn có đặc tính thời gian lấy từ vô ám, có lẽ ngay cả hắn cũng sẽ bị dược gì ảnh hưởng, biến thành một bức tượng điêu khắc, hoặc là trực tiếp bị thời gian loạn lưu thôn phệ. Toàn bộ thế giới cũng trở nên không hiểu thấu. Ngày đêm vặn vẹo không có quy luật, có đôi khi ban ngày chỉ ngắn ngủn mấy giây, có đôi khi lại dài dằng dặc, giống như mấy năm. Thời gian hỗn loạn đại biểu cho vật chất hỗn loạn. Ở các nơi trên thế giới đều có lỗ dơ, dơ quy quy, e, nơ, dơ, dơ quy quy, o, t, nhiên xuất hiện, Phương Tiên gọi chúng là thời gian loạn lơ, u. V, Q, Q, U, H, O, A, cơ, là trùng động có thể thôn phệ hết thảy. Cho dù là hắn, một khi bị cuốn vào cũng không thể may mắn thoát khỏi. Mà ở hoàn cảnh như vậy, một cái thế giới gần như bị hủy diệt, kiếp lực mãnh liệt giống như biển động cuốn tới. Mở ngoặc tròn kiếp lực cộng một châm đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn kiếp lực cộng một châm đóng ngoặc tròn. Phương Tiên nhìn vào mở ngoặc tròn thuộc tính, nhắc nhở rầm rạp chẳng chịp xuất hiện. Đây là mục đích duy nhất hắn lưu lại thế giới này. Dưới sự mạo hiểm to lớn, tiến độ đặt nền tảng phương sĩ rốt cuộc đã đạt tới 100%. Trong tích tắc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được từng sợi kiếp lực tí ti giống như thực chất, liên tục di chuyển ở trong cơ thể mình, mang đến lực lượng siêu phàm. Chỉ cần thế giới có tai họa, phần lực lượng này sẽ không tiêu thất. Phương Tiên nắm chặt nắm tay, nội thị bản thân. Cảm giác lộ tuyến rầm rạp chằng chịt, tựa hồ hợp thành một loại mạng lưới cao tốc nào đó. kiếp lực mãnh liệt bôn đằng, lại gia nhập một ít đồ vật không hiểu. Đây là lực lượng rủ sơ y, quy quy, hơn a, nơ, lính ngộ ở thế giới này. Tưởng gì là như thế nào? Vô pháp giải thích, vô pháp lý giải, đây là tưởng gì? Không biết xuất hiện từ đâu, không có biện pháp giải quyết, đây là tưởng gì? Cứng rắn biến một thế giới mạt pháp không có siêu phàm thành luyện ngục, đây là tưởng gì? Loại lực lượng từ không sinh cơ, o, nơ, a, quy, quy, y, rất phù hợp làm cơ sở xây dựng đại la. Phương Tiên liếc mắt nhìn mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chức nghiệp phương sĩ mở ngoặc tròn cấp 1 đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Phương sĩ chi đạo đã hoàn mỹ đặt nền móng gần như chứng vĩnh đắc. Vậy kế tiếp chính là giữ lại phần lực lượng này. Tâm niệm vừa động kiếp lực trong cơ thể bỗng nhiên sôi trào, đản sinh ra một cái hạt giống cũng là bản nguyên lực lượng, không ngừng tăng lên. Một tia bản nguyên kiếp lực đi vào thức hải Phương Tiên tiếp tục tăng lên, thậm chí đã vượt khỏi khái niệm nguyên thần tương liên với bản chất nào đó trong người hắn. Mở ngoặc tròn có dung nạp lực lượng phương sĩ vào chân linh hay không đóng ngoặc tròn? Mở ngoặc tròn thuộc tính hiện lên một cái nhắc nhở. Chân linh còn cao hơn nguyên thần sao? Mình luân hồi rất nhiều thế giới là do chân linh đang luân hồi. Có. Phương Tiên không chút do dự lựa chọn có. Sau một khắc, một loại cảm giác không hiểu truyền đến cho hắn biết con đường của mình đã chân chính bắt đầu. Tì tì. Sàn sạt. Ở trước mặt của hắn đại lượng ảo cảnh xuất hiện, là hình ảnh rất nhiều tai nạn và thế giới bị hủy diệt. Tại phần cuối của những sự kiện hủy sơ y, e, quy, quy, t, nơ, a, y đột nhiên xuất hiện hình dáng một con mắt. Nó là tinh không cử nhãn chủ nhân chân chính của bản sao đồng huyền bí lục. Trong lòng Phương Tiên đột nhiên minh ngộ. Đồng thời càng có chút sợ hãi. Trên thế giới không có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống. Mình có thể thành tựu phương sĩ chi đạo, 1/3 dựa vào bản thân, 1/3 dựa vào mở ngoặc tròn thuộc tính, còn có 1/3 là dựa vào bản sao đồng huyền bí lục. Loại ảnh hưởng này, tuy bởi vì thế giới bất đồng trước mắt không có hậu họa, nhưng không có nghĩa là tương lai không có. Trong lòng hắn bỗng nhiên sinh ra một chút cảm giác nguy hiểm. Bất quá! Phương sĩ chi đạo thành tựu cuối cùng, cho dù ngày sau luân hồi sang thế giới khác, cũng có lực lượng bảo vệ mình. Phương Tiên nắm chặt nắm tay. Đúng lúc này, mi tâm của hắn co rút, đại la đồng huyền bí quan bắt đầu điên cuồng cảnh báo. Mượn kiếp lực vừa rồi, đại la đồng huyền bí quan càng thấy rõ hơn, thậm chí còn có thể nhìn thấy tương lơ A-I, mơ A-I, chục giây sau. Hắn nhìn thấy thành phố ánh sáng đông từ quá ca, hơn u, v, quy, quy, s, u, a, hiện bên trong có rất nhiều thân ảnh. Mà ở tương lai, đồng dạng có một tòa thành thị tàn phá xuất hiện. Quá khứ, hiện tại, tương lai, ba tòa thành phố ánh sáng đông đều là tồn tại chân thật, đều muốn tái hiện ở nơi này. Thế giới này, đã không thể ở lại được nữa. Phương Tiên không do dự quát mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn. Chủ động luân hồi. Mở ngoặc tròn thuộc tính ký hiệu luân hồi bàn biến thành nhanh chóng tỏa ra hào quang bao phủ Phương Tiên. Hắn đã đi. Thành phố ánh sáng đông trong hầm trú nạn to lớn dưới mặt đất. Văn Nhân Tú đột nhiên có cảm giác mở miệng nói. Cô nhìn đám người tư ngữ, tốc thông ở trước mặt, cười khổ một tiếng, tôi là tội nhân thế nhưng mấy người là hạt giống hy vọng của thế giới này, cho dù mất đi thân thể nhân loại, cho dù không còn là người, cũng phải sống sót, nhất định phải sống. Tại một thế giới khác, thủ lĩnh, ánh mắt tư ngữ sưng đỏ, như quả hạt đào còn ngày thì sao? Tôi, đã không còn đường. Văn Nhân Tú lắc đầu. Thủ vương muốn vượt qua thế giới, ngoại trừ phải buông tha hình thể, còn cần thế giới đối diện mở cửa. Hiện tại cô đã không còn thời gian bố trí. Ngược lại chiến sĩ hình thái thứ tư trở xuống cùng người bình thường, bởi vì thực lực thấp kém, có xác suất thành công thông qua rất lớn. Đây cũng là nguyên nhân hai thế giới liên kết với nhau. Nhanh, đã sắp không kịp rồi. Văn Nhân Tú khẽ quát một tiếng, biến thành một cái bàn quay to lớn. Kim đồng hồ nhanh chóng xoay tròn, dừng ở khu vực màu xanh. Ta nói. Thông hành. Trên bàn quay, xuất hiện âm thanh của Văn Nhân Tú. Tất cả mọi người ở trong hầm trú ẩn, thân thể bắt đầu hóa tan, phân giải giống như tượng sáp. Một phần phần đặc tính tinh thần xuất hiện trong đó, tựa hồ chịu tải đủ loại khuôn mặt cùng thân ảnh. Nhờ vào bố trí lúc trước, cánh cửa vô hình nào đó mở ra, một phần đặc tính hóa thành lưu tinh, biến mất vô tung. Bên ngoài bàn quay to lớn xuất hiện vết nứt, khu vực đỏ tươi bắt đầu điên cuồng khuyết trương, hoàn toàn không có hạn chế. Cùng nhau hủy diệt. Ở bên trên bàn quay xuất hiện hai con mắt, gắt gao tiếp cận một chỗ phong ấm. Nơi đó là chỗ phong ấm dường gì lời nói dối chân thật. Văn Nhân Tú đương nhiên sẽ không để cho dường gì này đi đến một thế giới khác. Cô muốn triệt để hủy diệt nó, ít nhất cũng phải kéo nó cùng chờ thế giới bị diệt vong. Ở bên ngoài thời không hỗn loạn, ba tòa thành thị đồng thời xuất hiện, bắt đầu dung hợp cùng hủy diệt. Tại thời khắc này, thế giới tựa hồ đi tới phần cuối. Trong tích tắc mọi thứ sắp bị hủy diệt. Phía trên bàn quay to lớn, con mắt điên cuồng loạn chuyển, tựa hồ nhìn thấy chuyện gì đó rất đáng sợ, sau đó vang lên âm thanh tuyệt vọng không. Sau một khắc, mọi thứ tan thành mây khói. Thế giới dường gì? Hủy diệt. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 195 đại la luân hồi. Phương Tiên đang ở trong một mảnh hắc ám. Đây là lần đầu tiên hắn thanh tỉnh kinh lịch luân hồi. Lần trước cướp đoạt luân hồi bàn trực tiếp bị Thiên Chu tổn thương rất nặng, vội vàng đào tẩu, căn bản không kịp thể ngộ. Lúc này, lại có một loại cảm giác khác thường. Thế giới xuyên qua khó khăn bực nào, thế giới dường gì cùng thế giới kia gần như vậy, Phượng Vương muốn vượt giới cũng phải trả một cái giá to lớn. Nhưng mình lại có thể vượt qua rất nhiều hạn chế trực tiếp luân hồi. Tuy bàn tay vàng mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn không trọn vẹn, nhưng quả thật là đại năng, phẩm chất cực cao, chỉ sợ cũng là đại la. Loại thần vật này sao lại xuất hiện ở trong thân thể mình? Trên thế giới không có cái bánh từ trên trời rơi xuống, Phương Tiên cũng không cảm vận khí của mình tốt bao nhiêu, hoàn toàn không có vầng sáng nhân vật chính, chỉ là một người qua đường bình thường. Đối với chuyện tốt từ trên trời rơi xuống, vừa cảm thấy vui mừng, lại có chút lo âu. Có lẽ phải đợi mình trở lại cố hương mới có thể tra xét một phen. Lúc này trong bóng tối xuất hiện một chút ánh sáng. Giống như trong vũ trụ đen nhánh, xuất hiện từng ngôi sao lấp lánh. Trong mấy ngôi sao kia truyền đến khí tức cực kỳ quen thuộc. Đây là thế giới mình đã từng luân hồi qua, bởi vì đã đánh lạc ấm cho nên có thể trở về. Trong lòng Phương Tiên vui vẻ, chỉ liếc mắt một cái, hắn đã có thể nhận ra. Hai ngôi sao thế giới dường gì bị hắn bỏ sang một bên. Không nói một khỏa trong đó đã gần như bị hủy diệt, một khỏa khác tuy có lưu lại hạt giống, thế nhưng hiện tại không phải lúc thu hoạch. Mà tiếp tục chính là thế giới tiên đạo lúc trước. Thế giới kia, luân hồi bàn bị mình bắt cóc, cho dù không lập tức băng diệt cũng làm cho thiên hạ đại loạn. Càng không cần phải nói có một cái tiên gơ y o y cơ a o. Hơn, nếu trở về 8 phần sẽ bị hội đồng giống như lần trước. Thôi vậy. Thế giới võ đạo. Mình đã thông quan trở về trang bức cũng không có ý nghĩa. Ánh mắt Phương Tiên lại tìm tòi, nhìn thấy một cái thế giới. Đó là thế giới tinh tế, nơi hắn đạt được bản sao đồng huyền bí lục, đẳng cấp rất cao, tối thiểu cũng phải ngang với tiên giới. Không thể trở về. Hắn vừa mới nghĩ. Nội tâm đã xuất hiện báo động tinh không cử nhãn ngay bên trong thế giới kia. chỉ sợ nó sẽ không bỏ qua cho mình, nếu về, nó nhất định sẽ cảm ứng được. Hiện tại còn không phải lúc. Thế giới tinh tế ẩn chứa đại lượng bí mật, Phương Tiên rất muốn trở về. Về phần báo thù cửu nhân của hắn cũng đã bị hắn nguyền rủa chết đi, trừ phi là muốn trở về trảm thảo trừ căn, bằng không cũng không cần lo lắng. Cái cuối cùng cũng là cố hương của mình. Tọa độ không tốt. Thần sắc Phương Tiên khẽ biến. Hắn phát hiện mình không thể ngược dòng tìm đến tọa độ cố hương của mình. U, V, K, W, W, M. Luân hồi lạc ấm, dùng thế giới làm bàn đạp. Nếu như mình trở về thế giới tinh tế, có lẽ có thể lợi dụng nó để định vị tìm đến tọa độ cố hương. Nhưng hiện tại tạm thời không thể quay về. Những suy nghĩ này chớp qua như ánh sáng. Phương Tiên không hồi tưởng nữa, nhìn qua rất nhiều ngôi sao khác, cảm giác giống như có sóng biển ập tới kéo vào một cái lốc xoáy to lớn, các loại lực lượng từ bốn phương tám hướng lôi kéo, khiến nguyên thần thân bất do kỷ địa bay tới các thế giới xung quanh. Mặc dù có thể thay đổi, thế nhưng lại giống như dãy rua giữa trường giang chảy xiết, quá hao phí lực lượng, đồng thời gần như vô dụng. Phương Tiên lựa chọn nước chảy bèo trôi. Bỗng nhiên tư duy cảm ứng được mấy cái thế giới. Hả? Trong đó có một ngôi sao cho hắn cảm giác hoàn toàn không thua kém gì thế giới tinh tế có tinh không cự nhãn. Đây hẳn là một thế giới cao cấp, hạn mức rất cao, có lẽ còn vượt qua tiên giới mình chưa từng đến kia. Vừa vặn. Đi xem một chút. Phương Tiên lập tức hứng thú. Lúc trước hắn không phải không muốn phi thăng tiên giới, mà là không thể. Trung quy, giả mạo mệnh số ăn cầu tiên, cao nhân thế giới kia nhìn không ra, nhưng tiên nhân tiên giới khẳng định có thể. Đến lúc đó phi thăng, hoàn toàn không khác gì tự tìm đường chết cả. Ngược lại nếu như có thể luân hồi đến thế giới cao cấp, vậy còn gì tốt hơn? Trong thế giới như vậy, liệu có tồn tại cấp bậc Đại La hay không không? Không nói Đại La, cho dù liên quan đến chân linh phía trên nguyên thần đã có thể giúp Đại La của mình tiến bộ rất lớn, thế nhưng có lẽ sẽ bị. Đương nhiên, chỉ cần mình không chủ động tiếp cận đối phương cũng chưa chắc biết được. Phương Tiên dừng ở ngôi sao kia. Nó tựa hồ là một ngôi sao có thể nhìn bằng mắt thường, tản ra một vòng ánh sáng màu vàng, ở giữa dường như còn có ánh tím. Đây là ở khái niệm trong luân hồi. Trên thực tế, không biết thế giới này rộng lớn, mênh mông đến cỡ nào, có bao nhiêu cường giả. Đúng vậy, mảnh hắc ám cùng những ngôi sao kia hợp thành một vòng xoáy xuyên việt khổng lồ. Phương Tiên đặt tên cho nó là Đại La Luân Hồi. Một loại khái nơ y, e, quy, quy, mơ cơ, o thể kết nối với rất nhiều thế giới, siêu thoát rất nhiều thế giới, nghi ngờ có đẳng cấp Đại La. Ngoài ra bên trong từng thế giới đều có tiểu luân hơ, o, y, dơ, dơ, quy, quy, a, quy, quy, cơ, sắc của riêng mình. Giống như thế giới dù gì có quy tắc thời không đặc sắc, tuy kia thời không hỗn loạn, nhưng đối với dòng thời không do rất nhiều thế giới Đại La cấu thành quả thật còn không được tính là chi nhánh, tối đa chỉ có thể tính là một giọt nước trong biển rộng. Bởi vậy, thế giới dù gì bị diệt, gần như sẽ không mang đến cho Đại La thời ca, hơ, o, nơ, gơ, cơ, hơ, a, nơ, chính bất kỳ ảnh hưởng gì. Đương nhiên, lực lượng thời không lính ngộ tại thế giới dù gì, thế giới khác tám phần sẽ không nhận. Mà bàn tay vàng của hắn tựa hồ có thể xuyên qua Đại La luân hồi. Thế nhưng ở trong không gian luân hồi này cũng có nguy hiểm đáng sợ. Ví dụ như lúc này, Phương Tiên cảm nhận được một loại thân bất do kỷ. Lực lượng từ khắp nơi truyền đến càng ngày càng khổng lồ, thậm chí muốn tê liệt nguyên thần, thậm chí chân linh của hắn. Thiệt thòi mình còn tưởng có thể chủ động lựa chọn thế giới. Hiện tại xem ra, đây chỉ là hy vọng xa vời. Hắn cổ vũ bản thân, nỗ lực hướng tới ngôi sao màu vàng kia. Mặc dù người mang mở ngoặc tròn thuộc tính, thế nhưng muốn ảnh hưởng lực lượng lúc xoáy của Đại La Luân Hồi, vẫn vô cùng khó khăn. Thế nhưng Phương Tiên đã xác định tốt phương hướng, không ngừng tới gần ngôi sao kia. Khái niệm cự ly ở đây chỉ di chuyển một chút, rất có thể đã vượt qua rất nhiều thế giới. U, V, K, W, W, M. Xem ra có thể thành công. Phương Tiên nhìn khoảng cách càng ngày càng gần, nội tâm vui vẻ. Đúng lúc này, một loại cảm giác vô lực đột nhiên từ sâu trong linh hồn truyền đến. Không tốt. Trong chớp mắt, nội tâm Phương Tiên sinh ra báo động, đây là luân hồi bàn đã sắp hao hết lực lượng, nếu như lực lượng của nó tiêu tán không còn, mình sẽ như thế nào, trực tiếp mất phương hướng ở trong hắc ám. Linh hồn vô lực, không cách nào tiếp tục bước tới, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Phương Tiên chỉ có thể tiếc nuối nhìn ngôi sao kia, chợt chân linh bị một ngôi sao ở gần đó hơn U, T, V, A, Quy, Quy, O. Tựa hồ linh hồn của luân hồi giả rất có lực hấp dẫn đối với ngôi sao. Xuyên Việt có hai loại phương thức, một loại là người xuyên, một loại là hồn xuyên. Trên thực tế, hồn xuyên có lẽ dễ thích ứng hơn. Trải qua tiểu luân hồi tẩy luyện, mất đi đặc thù xuyên Việt, sẽ không bị bài xích. Bất quá nhân duyên dây dưa trong đó, cũng rất phiền toái. Phương Tiên đạm mạc nghĩ đến chân linh bị ngôi sao màu trắng kia hút vào. Sau một khắc, trước mắt hắn tối sầm, giống như rơi vào trong lỗ đen. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 196 bạch viên. Ầm ầm. Phương Tiên buông xuống luân hồi ở thế giới này. Vừa mới tiến nhập, nguyên bản linh hồn mệt mỏi không chịu nổi trong chớp mắt chấn động. So với đại la luân hồi kinh khủng kia, tiểu luân hồi thế giới này căn bản không được tính là gì. Trung quy trên người hắn còn có chí bảo luân hồi bàn. Tiểu luân hồi thế giới này, lực lượng chưa hẳn bằng với luân hồi bàn. Đây là tiểu luân hồi. Xuyên qua thế giới, Phương Tiên cảm thấy mình từ bên trong một cơn cuồng phong dữ dội giữa biển khơi chuyển đến một cơn gió nhẹ phất dưới nơi thảo nguyên. Ở chỗ này, hắn quả thật giống như cá gặp nước, cho dù lúc trước tinh bì lực tan, hiện tại cơ hồ đã đầy máu phục sinh. Nếu như tiếp tục chuyển thế đầu thai, tựa hồ quá phiền toái, mình cũng không muốn tiêu phí mấy chục năm phát triển. Phương Tiên nghĩ nghĩ, nguyên thần ở trong tiểu luân hồi vòng vo, hấp thu một tia khí tức bản nguyên thế giới, dùng để che lấp sự tồn tại của mình. Chợt, hắn bỗng nhiên xông lên, muốn đột phá gông cùm xiềng xích của tiểu luân hồi. Lúc xoáy sôi trào, từ bên trong truyền ra từng đạo lực lượng, tựa hồ muốn kéo Phương Tiên về, ép hắn đầu thai chuyển thế. Nguyên thần của Phương Tiên hiện ra một cái hư ảnh bàn quay màu đen, bàn quay xoay chuyển, những lực lượng này liền tan tành, mở ra một con đường, nguyên thần thẳng hướng xông lên, biến mất, thoát ly luân hồi. Ha ha! Thoát khỏi luân hồi, tiếp theo chính là tìm người mới chết đoạt xá. Lần này cần phải tìm người có tướng mạo, xuất thân tốt. Chậm rãi chọn lựa. Hả? Phương Tiên bỗng nhiên phát hiện ở trong nguyên thần truyền đến cảm giác vô lực. Nguyên bản luân hồi bàn đối kháng tiểu luân hồi thế giới này không thành vấn đề. Thế nhưng lúc trước ở trong đại la luân hồi nó đã tiêu hao không ít lực lượng, lại dẫn Phương Tiên chạy khỏi tiểu luân hồi đã đến cực hạn. Nhất thời hóa thành ký hiệu như lúc trước. Không tốt. Phương Tiên cảm thấy chân linh của mình đang giảm xuống theo bản năng tìm kiếm vật ký thác. Mình không muốn biến thành cây cối hay tảng đá đâu. Thần niệm của hắn nhanh chóng quét qua, nội tâm âm thầm kêu khổ. Nơi hiện tại là một khu rừng nguyên thủy, ít ai lui tới. Hiện tại đừng nói kén cá chọn canh, ở đây căn bản không có một bóng người nào. Linh hồn của mình không yếu, hay là đi xa một chút tìm xem không được. Cho dù mình đã ngụy trang, thế nhưng cũng không thể bại lộ trước mặt thiên đạo thế giới này quá lâu, nhất định phải tìm thân thể ký thác. Đối với thân thể, Phương Tiên kỳ thật không phải quá coi trọng. Trung quy hắn luân hồi chính là chân linh, là nguyên thần. Về phần thân thể cũng đã thay đổi không ít. đồng thời còn có phân thần hóa niệm phụ thể đoạt xá thần thông trước tìm một cỗ đối phó trước, cùng lắm thì ngày sau lại đổi một cỗ khác. Ở trong trước mắt, thần niệm đảo qua cảnh vật trong rừng rậm hiện rõ mồn một ở trong mắt. Không có một bóng người. Ngoài ra cây cối và tảng đá đại khái cũng được, nhưng Phương Tiên không muốn tiếp tục sống như bút ký, đánh mất năng lực hành động. Bởi vậy tuyển hạng chỉ có động vật. Trong nháy mắt, ba sự lựa chọn xuất hiện ở trong thức hải của hắn. Chỗ khe núi, một con hổ đang chếm chệ nằm trên tảng đá, canh giữ lãnh thổ của mình. Trên không trung, một con chim ưng đang giương cánh bay qua. Dưới vách núi, một con bạch viên đầu rơi máu chảy. Lựa chọn tốt nhất chính là nó. Phương Tiên nghĩ nghĩ, chân linh mãnh liệt tiến vào trán bạch viên chìm vào, sau đó biến mất. Cuối cùng hắn vẫn chọn thân thể giống con người nhất. Nói cho cùng, vạn nhất thế giới này không có yêu quái, hổ và phi ưng không thể hóa hình, vậy liền bất đắc dĩ. Mà thân thể bạch viên lại linh hoạt hơn nhiều. Không bao lâu sau, bạch viên khẽ giật mình tỉnh lại, A-A-K-E-U, vài câu đương nhiên không có mở miệng nói chuyện. Phương Tiên cũng mặc kệ, trực tiếp điều động kiếp lực bắt đầu chữa trị thân thể này. Con bạch viên này trên thực tế đã chết. Thơm! Người cổ đại truy đuổi bạch lộc, bạch quy, bạch viên. Cho rằng đó là điềm lành, lại không biết đại đa số chúng bị bệnh bạch tạng, rất đáng thương. Đồng thời, bởi vì màu lông khác biệt, đại bộ phận bị tộc đàn gạt bỏ, dễ bị thiên địch phát hiện, sinh tồn rất khó khăn. Con bạch viên này cũng không biết như thế nào, lại bị té chết. Lúc này tiến nhập thân thể bạch viên, Phương Tiên bỗng nhiên cảm giác chân linh của mình giống như được phủ thêm một tầng y phục, không còn cảm giác lo lắng bất an. Tâm niệm vừa động, một tia kiếp lực xuất hiện, không biết từ chỗ nào sinh ra, giống như mạng lưới, trải rộng toàn thân. Vết thương trên người nhanh chóng ngừng chảy máu, khép lại. Lúc này, Phương Tiên mới nhẹ nhàng thở ra, dò xét mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn tính danh Phương Tiên đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chức nghiệp Phương Sĩ mở ngoặc tròn cấp 1 đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn phương thuật Đại La Đồng Huyền Bí Quan mở ngoặc tròn cấp 3 đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đạo thuật, võ công, tuyển dị đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn luân hồi đang bổ sung năng lượng đóng ngoặc tròn. Năng lực tuyển dị quả nhiên không thể dùng ở thế giới này. Thân thể tuyển dị cùng đặc tính mình sưu tập, hiện tại vô dụng. Trung quy Đại La luân hồi tựa hồ chỉ có chân linh, nguyên thần. Những thứ liên quan đến bản chất linh hồn mới mang theo được. Phương Tiên lắc đầu, đã sớm có dự liệu. Ngược lại là Phương Sĩ chi đạo, lúc này đã triển lộ uy năng, mặc cho thế giới thay đổi, thế nhưng siêu phàm vẫn không đổi. Không biết thế giới này như thế nào. Hắn tìm một hồ nước, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình. Đại khái cao 2 mét toàn thân lông trắng, thế nhưng làm người ta kinh ngạc là một đôi tử sắc trùng đồng. Nói không chừng bạch viên là gì chủng gì đó, bất quá cũng chỉ như thế. Mình không cảm thấy trên người nó có lực lượng siêu phàm gì cả. Thế giới này. Phương Tiên nhìn về phía mở ngoặc tròn thuộc tính, từng cái ký hiệu ảm đạm xuất hiện, biểu tình không khỏi ngưng trọng. Đại bộ phận võ công vô dụng, đạo thuật cũng không được. Tưởng gì càng không được. Tựa hồ đây là tuyệt linh chi địa, còn thảm hơn cả thế giới tưởng gì. May mắn mình đã khai sáng Phương Sĩ chi đạo, bằng không sẽ rất thảm. Đáng tiếc. Chỉ mới đặt nền móng, phương thuật cũng chỉ có một đạo, còn không phải loại hình công kích. Thiếu khuyết năng lực tự bảo vệ. Phương Tiên leo lên vách núi tìm cây, bắt đầu gặm quả dại, yên lặng suy tư. Mình vốn muốn đến thế giới cao cấp kia, đáng tiếc. Lực lượng không đủ. Chỉ có thể chờ luân hồi bàn tiếp tục bổ sung năng lượng. Ngoài ra, cũng có thể thăm dò con đường siêu phàm thế giới này, hoàn thiện Đại La chi đạo của bản thân. Cấp bậc của Phương Sĩ, cũng cần thôi diễn ra. Phương diện này phải dựa vào mở ngoặc tròn thuộc tính cộng thêm lĩnh hội đồng huyền bí lục. Trong lúc suy tư, mi tâm của hắn khẽ động, đại la đồng huyền bí quan truyền đến tín hiệu nguy hiểm. Đầu nghiêng sang một bên, né được một cục đá bay tới. Trên một thân cây cách đó không xa, một đám hầu tử màu đen đang chi chi, chít chít kêu lên, còn xoay lưng về phía hắn, lộ ra bờ mông đỏ tươi. Moa khi dễ bản hầu tử à. Có lẽ lúc trước Bạch Viên cũng gặp phải tình huống như vậy, chung quy một con không thể đánh lại một đám. Nhưng Phương Tiên cũng không phải hòa thượng. Hắn đứng dậy, vỗ bầu ngực của mình, phát ra tiếng rít ngao. U ô, sau đó vọt tới. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 197 cửu biến. Kỳ thật Bạch Viên là một đầu dị chủng, hầu cao mã đại, tứ chi phát triển. Phương Tiên ở thế giới võ đạo luyện qua hầu hình, cho dù chỉ thi triển kỹ thuật vật lộn đơn giản nhất ra, đánh hơn 10 hầu cũng không thành vấn đề. Lại càng không cần phải nói, hắn dù sao cũng là phương sĩ kiếp lực trải rộng toàn thân. Tuy phương thuật không thể hóa thành công kích, nhưng tăng phúc thể chất, tốc độ, lực lượng. Lại dư xài. Cuối cùng, hắn mở hắc đại la đồng huyền bí quan. Hắn lắc mình một cái, linh hoạt trèo lên cây quẳng con khỉ đã cầm đá trọi hắn xuống. Đối với hùng hài tử, Phương Tiên chưa từng khách khí qua. Bầy khỉ nhất thời phẫn nộ rồi, con khỉ trắng dị đoan kia lại dám phản kháng mấy con hắc viên vọt lên. Phương Tiên quyền đổi thành trảo, là một chiêu trong hầu hình bạc viên hiến quả. Hầu hình quyền vốn bất nhã. Gọi tới gọi lui, chủ yếu lực sát thương nằm ở chỗ hầu trảo. Lúc này, tay Phương Tiên vốn chính là hầu trảo. Hắn vung ra một trảo, tát bay một con hắc viên, đại la đồng huyền bí quan vận chuyển, lại phát giác hai con hắc viên ở bên cạnh phát ra công kích, hắn lập tức lách mình tránh né. Né trái tránh phải, không bao lâu đã đánh cho đám khỉ kia tan rã. Bỗng nhiên, lại có tiếng giống truyền đến. Đó là hầu vương to lớn hơn mấy con còn lại nhảy ra ngoài, khí thế hung hung, muốn dùng chảo chụp lấy khuôn mặt của Phương Tiên. Phương Tiên đạp cành cây dưới chân một cái, cành cây liền đứt gãy. Vẻ mặt hầu vương mộng bức, giang tay giang chân té xuống đất, vừa vặn té vào một khối đá nhọn, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nó mãnh liệt nhảy lên, hai tay ôm mông, nước mắt đã sắp chảy xuống rồi. Khi dễ hầu như vậy sao? Hai chân hầu vương ngoạt động, lấy một cái tư thế cực kỳ quái dị, xám xịt leo lên cây. Chi chi! Lúc này bầy khỉ tựa hồ bị một màn này dọa ngây người, thật lâu, một con khỉ bước ra, cái đuôi rủ xuống, biểu thị thần phục. Có tấm gương đi trước, kia đám khỉ còn lại đều nhao nhao bắt trước. Đây là... Mình đánh bại hầu vương, cho nên muốn mình làm hầu vương cút. Phương Tiên nhìn mấy con khỉ cái vứt đến mị nhãn, vội vàng lắc đầu toàn thân sùng mình, dùng cả hai tay hai chân chuồn mất. Chạy mau chạy mau. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Đám khỉ nhìn tân vương miligam ăn chúng vừa mới tuyển ra xám xịt chạy xuống hầu sơn. Phàm là khỉ dám đuổi theo, đều bị tân vương đánh trở về, không khỏi phát ra từng trận tiếng gáy buồn bã. Thời điểm này, lão hầu vương què chân leo lên ngọn cây, nhìn xung quanh, lặng lẽ meo meo dựng đuôi lên. Chi chi! Chi chi! Sau một khắc, mấy con hắc viên lập tức hướng nó khiêu chiến. Lão hầu vương khóc không ra nước mắt. Mông nó vẫn còn đau lắm. Đêm khuya, dưới ánh trăng, một đầu bạch viên đang khoanh chân ngồi trên tảng đá cực kỳ giống yêu quái thôn thổ ánh trăng trong truyền thuyết. Từ khi xuống hầu sơn đã 7 ngày, mỗi ngày uống nước suối ăn trái cây có thể duy trì sự sống. Không biết luân hồi bàn còn phải bổ sung năng lượng bao lâu. Đồng thời, mình còn phải chủ động đi tìm tai kiếp để tu luyện. Thật lâu sau, Bạch Viên dừng tu luyện, một tay chống cằm, lộ ra vẻ mặt trầm tư cực kỳ nhân tính hóa. Phương Tiên đoạn này thời gian, vẫn luôn làm một chuyện, đó là thử rèn luyện bộ vị yết hầu tiến hành cải tạo huyết nhục thuận tiện cho mình nói chuyện. Ở trong giới yêu quái có một danh mục đặc biệt kêu là luyện hóa hoàng cốt. Trung quy tương lai sẽ phải giao tiếp với sinh vật có trí khôn ở thế giới này, không biết nói chuyện sẽ rất phiền phức. Đạo phương thuật thứ hai có lẽ thiên hướng về nắm giữ thân thể. Hẳn là loại huyết nhục hoặc là loại biến hóa. Trung quy luân hồi đổi thân thể là chuyện bình thường, có lẽ chỗ thiếu hụt kia có thể dùng đạo phương thuật này bù đắp. Đồng thời, thiên hướng thân thể siêu phàm càng có khả năng thực hiện. Còn có thể kết hợp với tích lũy võ đạo của mình. Gọi là gì đây, nhị bạch hổ tà công được rồi. Nghe đến phát chán. Huyền Vũ Thánh Công không có sáng tạo. Thiên cương tam thập lục địa sát thất thập nhị biến không được không được. Hay gọi cương sát cửu bơ y e nơ lơ a. Quy quy được rồi, chín loại biến hóa đã đủ hoành hành thiên hạ. Phương Tiên đưa ra quyết định. Mà cương sát cửu biến đệ nhất biến chính là huyết nhục tương hóa, có thể điều khiển huyết nhục toàn thân, vận chuyển như ý, cũng ẩn chứa hàm nghĩa võ công ở trong. Ánh trăng yếu ớt. Bạch Viên ngồi trên tảng đá đột nhiên nhảy lên đánh ra một bộ quyền pháp. Đây là Phương Tiên đang luyện võ. Thân ảnh linh hoạt ẩn hiện, hầu quyền trôi chảy, nếu như lại có thêm một bộ áo giáp cùng một cây gậy quả thật có chút phong phạm đại thánh. Ở dưới chân hắn, trên tảng đá, đều xuất hiện dấu chân mờ nhạt. Thế giới này, không có khái niệm chân khí, cũng không có linh khí tu tiên, càng không có linh tính dù gì. Phương Tiên như có điều suy nghĩ, tiếng như kinh lôi. Hành cáp rung động thông qua âm thanh chấn động các nơi trong cơ thể. Âm ấm. Răng rắc. Hơi thở như gió, âm như sấm. Máu trong cơ thể sao động tuôn trào, phát ra âm thanh giống như nước sông Trường Giang Đại Hà chảy xiết. Ở bên cạnh, một con hổ không biết xuất hiện từ khi nào, tựa hổ bị động tính hấp dẫn, an tính nằm ở một bên. Nó rõ ràng là con hổ lúc trước Phương Tiên nhìn thấy, hiển nhiên là một đầu dị chủng, cũng có chút linh tính. Tuy vẫn ngây thơ như trước, nhưng mắt hổ không chuyển nhìn một màn này, tựa hồ biết thứ này rất có lợi cho nó. Xem ra là một đầu sinh linh thông minh, cũng có chút phúc duyên. Phương Tiên đánh xong một bộ quyền pháp. Từ trong lỗ mũi phun ra hai đạo bạch khí, ở trong không giống như long xà nhảy múa. Lại hóa thành tiên hạt đáng tiếc. Không có linh khí, sao tu thành thần thông pháp lực. Ngay cả hắn, nếu chỉ đơn thuần sử dụng quyền pháp ở thế giới võ đạo, dung hợp quán thông, kết quả vẫn chỉ là hầu tử. Chỉ có hấp nạp kiếp lực, tu thành thần thông, mới có thể tính là y, e, u, cơ, hơ, a, nơ, chính. Bất quá nếu như đã gặp mặt, cũng coi như hữu duyên. Phương Tiên nghĩ nghĩ. Một đạo kiếp lực phù hiện ở trên ngón tay, hóa thành một quả hạt giống bắn ra tiến vào thức hải của con hổ. Con hổ hoảng sợ, chợt cảm giác trong cơ thể có thêm thứ gì, lại tựa hồ như không có gì. Tỉnh tỉnh mê mê cúi đầu với Phương Tiên quay người đi vào trong bóng tối. Ngày thứ hai, sáng sớm. Phương Tiên đang khoanh chân ngồi xuống, chợt nghe từ trong rừng truyền đến động tĩnh con hổ ngày hôm qua nhảy ra ngoài trong miệng ngậm một con nai con thả trên mặt đất quay người đi. Còn có lễ vật. Phương Tiên hơi ngẩn người, chợt nhìn không được cười lên mà thôi, coi như lại thu thêm một tên đệ tử. Phương Sĩ Chi đạo bác đại tinh thâm, một mình hắn cũng không chắc có thể trèo lên đỉnh. Cho nên tại thế giới dù gì liền lựa chọn truyền đạo. Lúc này đương nhiên không ngại trồng thêm một quả hạt giống ở thế giới này. Cho dù chúng không phải người. Dị loại thành đạo cũng rất thú vị nha. Ánh mắt Phương Tiên chậm rãi khép kín đạm mạc nghĩ lấy. Thời gian ngày qua ngày trôi qua. Hắn ở đây tu luyện đã chừng trăm ngày, hoàn thành một lần võ đạo trúc cơ. Hoặc là nói cuối cùng dịch cân tẩy tủy, có một chút thực lực tự bảo vệ mình. Võ công đã thành kế tiếp, chính là đi tìm bản nguyên tai họa tu luyện. Phương Tiên nghĩ ngợi. Đúng vào lúc này, trên không trung bỗng nhiên truyền đến một tiếng ưng gáy. Đây là nhị đệ tê u, v, quy, quy, sơ, quy, quy, hơn a, nơ thu ở thế giới này, nghe âm thanh hẳn là đang cảnh báo. Tâm niệm Phương Tiên vừa động, thân thể lập tức tiến vào trong rừng. Không bao lâu sau, liền nhìn thấy bóng dáng của nhân loại. Nghe nói nơi này có bạch viên qua lại, đây chính là điểm lành a, nếu như bắt được, quan nhân nhất định sẽ rất vui. Một tên thợ săn phối hợp nói. Hiện tại Phương Tiên còn chưa biết được ngôn ngữ ở thế giới này, nhưng Đại La Đồng huyền bí quan đã cảm nhận được áp ý, trên mặt không khỏi lạnh lẽo. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 198 thợ săn. Tuy nội tâm có hơi tức giận, nhưng Phương Tiên rất nhanh đã tỉnh táo lại, tỉ mỉ phân tích. Thế giới này, xem ra vẫn là nhân loại làm chủ. Thợ săn y phục cổ đại, xem ra văn minh chưa phát triển. Cho nên, thế giới này do vương triều phong kiến cổ đại làm chủ. Thợ săn lên núi, động vật khắp núi đều sẽ gặp nạn. Vừa vặn, kiểm tra một chút. Sau khi nhập môn biến thứ nhất trong cương sát cửu biến, Phương Tiên đã có ý định ra ngoài lãng một đợt. Thợ săn đến chẳng khác nào tự mình đưa đồ ăn cho Phương Tiên. Đương nhiên, không biết hệ thống siêu phàm ở thế giới này như thế nào, thế nhưng chỉ là mấy tên thợ săn, chẳng lẽ trong đó còn ẩn giấu cao thủ hay sao? Thời đại này, thợ săn vào núi là để vũng vấy giành giật với thiên nhiên, chết mấy người, tàn phế mấy người đều là chuyện bình thường. Phương Tiên chậm rãi tiến lên, đang muốn động thủ bắt một người, đột nhiên chợt nghe thấy tiếng hổ khiếu. Giống giống. Tên đại đồ dơ, dơ quy quy, e, quy quy, dơ, dơ quy quy, a, nơ của hắn chạy ra thanh thế cực kỳ dọa người. Mấy tên thợ săn hoảng sợ, có nắm chặt xiên săn, có bắt đầu dương cung cài tên, thần sắc nghiêm túc. Xui xẻo thật, lại gặp phải hổ. Trong núi rừng bỗng nhiên đụng phải hổ thành niên, là chuyện vô cùng đáng sợ. Mặc dù bọn họ đều là thợ săn giàu kinh nghiệm, nhưng cũng không dám nói chắc mình có thể toàn thân trở ra. Chết tiệt! Hay là chúng ta rút lui đi? Một tên thợ săn nhìn qua hổ dữ, nếu như không có cảm bẫy, mồi nhử gì gì đó, mặc dù bọn họ cũng có thể bắt con hổ này lại, thế nhưng cái giá phải trả sẽ rất đắt. Cho dù không chết, thế nhưng gãy tay gãy chân, thậm chí trọng thương tàn tật, như thế còn thảm hơn cả chết, có thể kéo ngã một gia đình. Không thể đi. Đừng quên sau lưng chúng ta còn cả một thôn trại. Thợ săn đầu lính hô to lấy đám cẩu quan kia thật quá đáng, tài nguyên sơn giã vốn đã ít, nếu như không dùng con mồi quý giá thay thế thuế, mọi người còn sống thế nào được. Hôm nay cho dù không bắt được bạch viên, cũng phải bắt con hổ này về, có lẽ cũng có thể giao nộp cho qua. Muốn ở trong rừng sâu núi thẳm bắt một con bạch viên, đây là chuyện khó khăn bực nào. Thợ săn đầu lính vốn muốn thử một lần, hiện tại nhìn thấy hổ, nội tâm ngoại trừ kinh ngạc ra còn có chút mừng thầm. Lúc này trên mặt cũng lộ ra vẻ dữ tợn, nhị cẩu tử theo ta dùng liệp xoa thủ ở phía trước, tam sơn, a hòe tiến pháp các ngươi tốt nhất, ở phía sau bắn tên, dùng mũi tên gây tê. Đối phó với mãnh thú như thế nào trong giới thợ săn đã có biện pháp quy hoạch sẵn. Thế nhưng đối phó với tình huống bất ngờ như thế này cần có người chủ động tiến lên thủ vững. Với tư cách là đội trưởng đội thợ săn, Vương Thuận phải gánh lấy trách nhiệm, rít gào một tiếng huy vũ lấy xiên săn, xông tới. 3. Trong lúc lao tới, y tựa hồ nghe thấy tiếng xé gió truyền đến. Hai cục đá như có mắt lao thẳng đến gây gân nhạy cảm trên đầu gối, khiến cho y thân bất do kỷ quỳ xuống thẳng tắp quỳ ở trước mặt miệng máu của mãnh hổ. Mấy thợ săn khác đều choáng váng. Bọn họ ngơ ngác nhìn một màn này, không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc này, chỉ thấy con hổ kia không chút khách khí, ngậm Vương Thuận, nhanh như chớp chạy vào rừng. Vương đại ca! mấy thợ săn trẻ tuổi muốn đuổi theo, thế nhưng lại bị người có kinh nghiệm ngăn lại, sợ là không kịp nữa rồi. Phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ để cho Vương đại ca táng thân dưới miệng hổ, phơi thây nơi hoang dã ư? Một thợ săn tuổi còn trẻ hai mắt đỏ ngầu kêu lên. Không ai muốn xảy ra loại chuyện này, thế nhưng tùy tiện đuổi theo chỉ sẽ tăng thêm thương vong. Một lão thợ săn lộ ra ngoan sắc, chúng ta nhớ kỹ con hổ này, địa bàn của nó nhất định ở phụ cận. Sau khi tìm hiểu rõ ràng liền bố trí cạm bẫy, bắt một ít con mồi đến dụ nó ra, thế nhưng không thể trực tiếp liều mạng với nó, đó là hành động ngu xuẩn, có hiểu không? Ta đã hiểu. Thợ săn trẻ tuổi hung hăng nói, nhất định phải báo thù cho Vương đại ca. Phốc. Đúng lúc này trên không trung xuất hiện một đạo hắc ảnh, là một con chim ưng thần tuấn, mãnh liệt lao xuống tấn công, móng vuốt giống như móc sắt trực tiếp chộp vào mặt của lão thợ săn. Đối phương bất ngờ tấn công, thợ săn không kịp đề phòng, trên mặt lập tức chảy ra máu tươi, một con mắt bị móc mù thẳng tắp ngã xuống. Nhanh, bắn tên. Mấy tên thợ săn đã sớm giương cung cài tên, lúc này chuẩn bị bắn chết phi ưng. Phúc phúc. Trong lúc bất chợt, cánh tay lại tê dần, cung tiến rơi xuống mặt đất. Nơi này có điều cổ quái. Tà môn. Thân là đội ngũ thợ săn thường xuyên vào núi, kỳ thật bọn họ rất mê tín. Nhìn thấy một màn này, đều nhao nhao kêu lên, chẳng lẽ không cẩn thận chọc phải Sơn Thần ra ra, bằng không sao lại trắc trở như vậy. Mấy người nhát gan trực tiếp quỳ xuống dập đầu, trong miệng lẩm bẩm. Đi rời khỏi nơi này. Lão thợ săn bị trọng thương vùng vẫy nói, sau đó liền bất tỉnh. Mấy tên thợ săn khác liếc nhau, đều rất bất đắc dĩ. Thủ lĩnh bị giết, lão thợ săn trọng thương, liên tục gặp phải chuyện lạ, lần đi săn này không thể tiếp tục được nữa. Rất nhanh, bọn họ cõng lão thợ săn biến mất ở trong núi rừng bao la mờ mịt. Thời điểm Vương Thuận bị cắn, y đã sợ choáng váng. Trước mắt là một mảnh đen kịt, bên tai truyền đến tiếng xé gió vù vù. Bỗng nhiên cảm giác bờ mông đau xót, xem ra là bị phun ra, té xuống đất. Nó không có cắn chết ta. Cho dù Vương Thuận là lão thợ săn, thế nhưng cũng là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, không khỏi kinh ngạc vạn phần. Ba. Thời điểm này, một cây roi quất vào người y, khiến cho y lộn một vòng dưới đất đau quá. Vương Thuận ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng người. Không, kia không phải là người, mà là một con bạch sắc viên hầu, chính là Điểm Lơ A Nơ Hơ Mơ A y muốn tìm. Nếu như là lúc trước, Vương Thuận nhất định sẽ vô cùng mừng rỡ, thế nhưng hiện tại chỉ cảm thấy da đầu run lên. Thần sắc bạch viên hiện lên vẻ trêu tức, dùng cây roi chỉ mặt đất, lại có mấy tấm bức họa. Phía trên vẽ mấy người que, lại có mấy cái ký hiệu, tuy đơn giản, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Có một bức tựa hồ là lão sư dạy đệ tử. Ngoài ra còn có mặt trời, mặt trăng, sông núi, cây cối, người thú. Đây là ý gì? Vương Thuận ngây thơ ngẩng đầu, nhìn thấy bạch viên chỉ vào người que, nghe răng trợn mắt, lại càng hoảng sợ hơn, không khỏi thì thào hỏi. Ba. Sau một khắc, nhánh dây không chút do dự đánh qua. Vương Thuận kêu thảm một tiếng, phát hiện mặc dù đối phương dùng sức không lớn, nhưng đều đánh trúng chỗ đau nhất, hơn nữa còn không đánh ra thương thế, không khỏi âm thầm kêu khổ, lại nhìn thấy bạch viên chỉ một bức tranh khác. Y trầm tư, đối phương lại đánh cô A một roi. Ăn mấy chục roi, Vương Thuận đã có được kinh nghiệm. Bình thường trong lúc bị đánh thời điểm, phát ra tiếng kêu vô nghĩa sẽ bị đánh nặng hơn, nói ra mấy chữ, liền nhẹ hơn một chút. Trong lúc bất chợt, y phúc trí tâm linh chỉ vào bức tranh thứ nhất hỏi, ngươi muốn ta nói chuyện? Không không. Dạy. Đệ tử. Ngươi muốn ta dạy ngươi nói chuyện? Phương Tiên dừng động tác, kỳ thật đối phương nói gì hắn nghe không hiểu lắm, nhưng có thể mơ hồ đoán được, biết người này cuối cùng đã minh bạch ý của hắn. nếu năng lực dù gì của mình vẫn còn, sao cần phiền toái như thế? Lúc này hắn nhẹ gật đầu. Vương Thuận lại càng hoảng sợ hơn con khỉ này. Thành tinh. Thế nhưng bỗng nhiên lại cảm thấy có chút ủy khuất, âm thầm chửi bới: ta nghe nói phu tử dưới núi dạy học sinh, không phục liền đánh, nào có chuyện đệ tử đánh lão sư. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 199 mở miệng. Thời gian 7 ngày nhanh chóng trôi qua. Đội thợ săn có lẽ chỉ vừa mới rời khỏi rừng rậm. Nhưng Vương Thuận lại cảm thấy đây là khoảng thời gian khó tin nhất đời mình. Con bạch viên kia quả thật muốn ý dạy học nói, đồng thời đối phương không chỉ có một chút linh trí như thế, ngược lại vô cùng thông minh, quả thật giống như lão quái vật đã sống ngàn năm. Bình thường y dạy từ ngữ, đối phương chỉ cần một lần là có thể học được, đã gặp qua là sẽ không quên. Đến ngày thứ ba, Vương Thuận hoài nghi đối phương đã có thể nghe hiểu đại khái lời y nói. Điều này khiến cho y vô cùng sợ hãi, đồng thời cũng không phải không nghĩ tới chuyện chạy trốn hoặc là phản kháng. Nhưng y đau khổ phát hiện một thân võ nghệ được sơn dân ca ngợi, lại đánh không lại con khỉ ở trước mặt. Càng không cần phải nói, con khỉ kia còn có hai tên đồng lõa, một con hổ, một con ưng. Lúc nhìn thấy phi ưng lượn vòng trên trời, giống như đang dám thì hết thảy, y liền từ bỏ ý định chạy trốn, thành thật dạy bạch viên nói chuyện. Thậm chí, nhìn cây roi trong tay bạch viên, lại sinh ra vài phần ý niệm muốn học trộm. Trung quy đối phương chỉ dùng một nhánh cây, lại có thể đánh y đến mức không có sức hoàn thủ. Nếu như học được, liền có một món nghề kiếm cơm, hơn nữa còn có thể truyền cho con cháu. Về phần sơn trại và đội thợ săn, hiện tại bản thân y khó bảo toàn, cũng chỉ có thể cầu phúc cho bọn họ. Một ngày này, ban đêm, sau khi bắt hai con cá cho hổ ăn như thường lệ, Vương Thuận vừa ngáp vừa nhìn trăng sáng trên bầu trời. Chỉ thấy con bạch viên kia nhìn hồ nước, trong miệng y nha nha tựa hồ đang luyện tập phát ra tiếng, nội tâm không khỏi cười thầm: con khỉ già này có thể nghe hiểu tiếng người đã là thiên đại tạo hóa, còn muốn học người nói chuyện ai? Nếu như nó thật sự biết nói chuyện, vậy liền dạy nó mấy câu cát ngôn, đám quan lại quyền quý kia còn không vui chết sao, nhất định có thể bán với giá trên trời. Chờ đã. Mình đang suy nghĩ lung tung gì thế này? Vương Thuận. Qua đây. Ngay lúc này bên tai y truyền đến âm thanh trầm thấp. Mặc dù không quá chuẩn giống như vẹt kêu, nhưng quả thật có thể nghe hiểu. Ai đó? Y vô thức trả lời một câu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, thân thể run lên, bất khả tư nghị nhìn về phía bạch viên. Là ta. Phương Tiên đứng chắp tay. Đoạn này thời gian đau khổ tu luyện kiếp lực, rốt cuộc triệt để tu thành cương sát cửu bơ y, e, nơ, dơ, dơ, quy, quy, e, quy, quy, nhất biến huyết nhục tương hóa. Luyện hóa yết hầu cùng một bộ phận đầu lưới, có thể phát ra âm thanh của nhân loại. Yêu quái à? Không không, bạch viên ra ra. Ngày rốt cuộc có thể nói chuyện rồi sao? Vương Thuận sợ tới mức quỳ rạp trên mặt đất, thiếu chút tè ra quần. Khỉ mở miệng nói chuyện, loại chuyện này nghe cũng chưa từng nghe nói qua. Yêu quái thế gian thật sự có yêu quái sao? Phương Tiên hỏi. Tại sao lại không có, không phải có một con đang đứng ở trước mặt ta ư? Vương Thuận thầm hô to, bị Phương Tiên hỏi vài câu, đại ý hỏi nơi này là đâu, tình hình bên ngoài như thế nào. Sau một phen trao đổi, Phương Tiên trầm ngâm không nói. Vương Thuận là đầu lĩnh của đám thợ săn trong sơn trại ở phủ cận, xem như có chút địa vị, biết được nhiều chuyện hơn người bình thường. Tốt xấu gì cũng biết được quốc gia bọn họ đang ở tên là Đại Chu, quả nhiên giống như Phương Tiên dự liệu, nền văn minh cổ đại phong kiến. Trước Đại Chu còn có một cách đại nguyên, cuối thời nhà Nguyên hoàng đế thất đức, thiên hạ quần hùng đua nhau nổi dậy, đại loạn 70 năm, cuối cùng Chu Thái Tổ chinh chiến thống nhất thiên hạ, trước mắt mới truyền đến đời thứ ba. Hoàng đế tại vị tuy không tính anh minh thần võ, nhưng cũng là người biết giữ gìn thứ đã có, lại thêm thiên hạ sơ định, nhân khẩu sinh sôi không dừng, đúng là khoảng thời gian thái bình thịnh thế. Vương Thuận là một sơn dân ở trên Bạch Lương Sơn. Bạch Lương Sơn ở Định Châu, năm đó thiên hạ đại loạn, dân chúng không chịu nổi nạn binh đao trốn vào thâm sơn tị nạn, kết trại tự bảo vệ mình, mỗi trại có khoảng mấy trăm người, dần dần phát triển. Đến hiện tại quan phủ đương nhiên sẽ không mặc kệ không quản. Thông qua các loại thủ đoạn nhập hộ khẩu đưa vào quản lý, đương nhiên. Quan trọng nhất chính là các loại thuế má. Sơn dân vốn đã rất khổ, lúc này đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, nghe thấy quan lão gia muốn hiến điềm lành, liền đánh chủ ý tới Bạch Viên. Nghe nói trước kia một tên tiểu phu trong lúc đốn củi từng gặp qua Bạch Viên, vì vậy một đường mò tứ. Bọn họ nhìn thấy, đại khái là tiền thân của mình. Phương Tiên lại hỏi vài câu, phát hiện thế giới cổ đại này tựa hồ không có huyền gì nào khác, chỉ là một thế giới bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa. Mặc dù có đạo sĩ, thế nhưng chỉ cung phụng thần minh cũng không có thần tích hay pháp thuật. Trong quân khoác lác cường nhân vạn phu bất đương, trên thực tế tối đa chỉ cần hơn 10 người, liền có thể đám cho mặt mày tối tăm. Về phần sơn tinh yêu quái các loại, mặc dù có rất nhiều truyền thuyết, nhưng lại không có bằng chứng cụ thể nào. Đương nhiên, hiện tại đã có, làm không tốt mình liền biến thành yêu quái đầu tiên cũng có lẽ là Vương Thuận không đủ kiến thức. Phương Tiên cảm thấy ánh mắt Vương Thuận nhìn mình có chút không đúng. Hiển nhiên, tao ngộ biến cố như thế, thế giới quan của người này đã phát sinh thay đổi to lớn. Bạch Viên ra ra. Ngài có gì phân phó? Vương Thuận bị đôi mắt tím của Bạch Viên nhìn lạnh cả người, không khỏi nở nụ cười lấy lòng, hỏi. Ngươi dạy ta nói chuyện biết chữ, xem như cũng có chút công lao, chỉ là lúc trước sắp tâm không tốt. Mặt khỉ của Phương Tiên giống như cười mà không phải cười, khiến cho Vương Thuận lập tức quỳ xuống, cái trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Bạch Viên ra ra, tiểu nhân bị mỡ heo che mù con mắt, mới dám có ý đồ với ngài, ngài coi như thả cái dám buông tha tiểu nhân. Rất lanh lợi. Phương Tiên nhìn không được cười lên, ta chưa nói xong. Ưu khuyết điểm tương hỗ, ngươi học trộm bộ kiếm pháp kia của ta, ta sẽ không so đo. Sau khi trở về nỗ lực tu luyện, bảo đảm ngươi cả đời hưởng thụ vô lo, đi đi. Kiếm pháp hắn tổng kết ra, cho dù chỉ là kỹ thuật công kích phổ thông, đủ để bảo vệ, thế nhưng ở thế giới này đã được xem như là tuyệt thế thần công rồi. Chỉ đáng tiếc, người này không có triển vọng, bằng không hắn cũng không ngại thu thêm đồ đệ thứ ba, truyền thừa phương sĩ chi đạo. Đa tạ Bạch Viên ra ra, đa tạ Bạch Viên ra ra. Vương Thuận đại hỉ, dập đầu vang tiếng, đứng dậy liền muốn rời đi. Ngay lúc này, lại nghe thấy Phương Tiên thản nhiên nói sau lần này, ta sẽ rời đi. Vương Thuận run lên, cảm thấy suy nghĩ trong lòng giống như bị nhìn thấu, y phục bị mồ hôi lạnh thấm ướt, thiếu chút lại quỳ xuống. Đợi sau khi y rời khỏi, Phương Tiên lại gọi Hổ và Ưng đến, các ngươi cũng rời đi đi, đừng trở về nơi này. Nghĩ nghĩ, lại vỗ xuống trán của Hổ và Ưng, một khỏa thần thức tiến vào đầu bọn chúng. Trong khỏa hạt giống kia, không chỉ có kiếp lực, mà còn có ngôn ngữ văn tự của nhân loại Phương Tiên học được trong khoảng thời gian này, đồng thời có cả pháp môn luyện hóa hoành cốt. Có lẽ đợi một khoảng thời gian, chúng sẽ có thể tu thành yêu quái kiếp yêu. Chung quy thế giới này không có linh khí, chỉ có thể tu luyện phương sĩ chi đạo của ta. Mình đây có thể tính là lập ra yêu đạo, làm vạn yêu chi tổ không nhỉ? Phương Tiên ngẩng đầu, nếu như thế giới này thật sự có thiên đạo, liệu có đánh xuống lôi kiếp gì hay không? Hắn cũng không sợ kiếp số, chỉ sợ kiếp lực không đủ mãnh liệt. Đáng tiếc trên bầu trời mặt trăng sáng tỏa, không có dấu hiệu mây đen che trời, lôi đình cuồng vũ, hành động dò thám thiên ý, cuối cùng kết thúc trong yên bình. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 200 rời núi. Sơn quân tử, vũ không tử, không cần tiến nữa. Sáng sớm, Phương Tiên một mình một hầu, rời khỏi ngọn núi thân quen, khoát tay sau lưng. Hai cái đảo hiệu này là lễ vật cuối cùng hắn tặng cho hai thú. Tại nơi này, một hổ một ưng đang yên lặng nhìn hắn, tựa hổ đang tiến đưa hắn, cực kỳ nhân cách hóa cúi đầu, phảng phất đang lễ bái. Chúng nhìn chăm chú bóng lưng Phương Tiên biến mất, một hồi lâu sau, mỗi con phát ra tiếng gáy dài, đi về phương hướng khác nhau. Phương Tiên cước bộ như phong trèo đèo lội suối giống như đi trên đất bằng. Lần này xuống núi chính là vì truy tìm kiếp số tu luyện. Thế nhưng thân thể Bạch Viên gặp nhiều bất tiện, chẳng lẽ lại phải đoạt xá một lần. Hắn nhíu mày. Chuyện này có rất nhiều nhân duyên dây dưa không nói rõ được, thi triển thần thông đoạt xá cũng cần hao phí pháp lực rất lớn. Hiện giờ Phương Tiên có chút không nỡ dùng. Bạch Viên thì làm sao ta muốn dùng thân thể Bạch Viên này, lang bạt thiên hạ. Trên thực tế, vấn đề này Phương Tiên đã sớm cân nhắc. Thân thể Bạch Viên không khác người là bao, chỉ cần mặc quần áo vào, đeo mũ rộng vành, bao tay. Liền không có gì khác biệt. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc đầu hắn chọn thân thể Bạch Viên. Còn có hệ thống siêu phàm thế giới này, mặc kệ có hay không, đều phải thăm dò một chút. Thế nhưng vẫn có chút phiền toái. Cương sát cửu biến để nhị biến chính là dùng kiếp lực biến ảo ngàn vạn. Tên là ẩn hình huyễn ảnh. Đối với phương thuật cương sát cửu biến, Phương Tiên rất coi trọng. Trung quy đại la đồng huyền bí quan cũng không có lực sát thương, mà đạo phương thuật này chính là căn cơ để phương sĩ ngày sau dựa vào. Mặc dù đã có mạch suy nghĩ rõ ràng, thế nhưng Phương Tiên lại cảm thấy muốn tu thành ẩn hình huyễn á, nơ, hơ, cơ, u, s, quy, quy, nơ, gơ, không phải chuyện dễ dàng gì. Chủ yếu là bởi vì kiếp lực không đủ. Kiếp lực cùng phương sĩ, cũng giống như linh khí với tu sĩ, cả hai như cá với nước. Cương sát cửu biến để nhất biến huyết nhục tương hóa, trung quy còn có chút thành phần võ công, yên lặng hấp nạp kiếp lực mỏng manh trong hư không, có thể miễn cưỡng tu thành. Thế nhưng nhị biến lại khác. Phương sĩ truy đuổi kiếp lực, truy đuổi tai họa. Nhưng thiên hạ tựa hồ đang là lúc thái bình thịnh thế, chẳng lẽ phải tự mình đi gây họa? Phương Tiên bĩu môi. Trên thực tế, nếu như tu luyện huyết nhục tương hóa tới cảnh giới cực cao, liền có thể tùy ý biến thành người hoặc là thú, đáng tiếc. Đây chỉ là lý tưởng. Có thể luyện hóa hoành cốt nói chuyện đã không dễ dàng gì. Đạo lý kia rất đơn giản, võ công luyện đến cao thâm, có thể thao túng gân mạch và lỗ chân lông ở bất kỳ đâu trên thân thể, nhưng chỉ là điều khiển tinh vương y, mơ, a thôi, một khi vượt qua liền sẽ chết người. Huyết nhục tan vỡ, vô cùng thê thảm. Huyết nhục tương hóa, có lẽ ngày sau có thể tu luyện tới cảnh giới có thể biến thành bất kỳ loại sinh vật có huyết nhục nào, hơn nữa còn giống như đúc. Tuy nhiên lúc đó, đẳng cấp phương sĩ của Phương Tiên nhất định cũng đã rất cao rồi. Bởi vì phương thuật thần thông tốt đến mấy, cũng cần cảnh giới bản thân gia trì. Giống như Đại La Đồng Huyền Bí Quan, lúc này Phương Tiên chỉ có thể mơ hồ cảm ứng phúc họa của bản thân. Mà một khi tu luyện đến trình độ cao siêu hơn, động một ý niệm liền có thể biết được sự huyền diệu của thế giới quá khứ vị lai, tất cả đều dễ như trở bàn tay. Vương Thuận quần áo tả tơi, vượt qua một ngọn núi, rốt cuộc nhìn thấy sơn trại quen thuộc. Hồi tưởng kinh lịch đoạn thời gian này quả thật giống như nằm mơ. Trên thế giới này, thật sự có yêu quái. Trong lòng y có một ý niệm cứ mãi quanh quẩn không đi. Có lẽ lúc trước y không quá tin tưởng, nhưng tận mắt chứng kiến, nghe thấy Bạch Viên mở miệng y không tin cũng phải tin. Đám nhị tẩu tử nghe lão tử kinh lịch còn không há hốc mồm ra. Trong lúc y đang miên man bất định chỉ kịp đột nhiên nhìn thấy cửa sơn trại rộng mở, mấy người mặc công phục thuế lại nha môn đứng đấy, nội tâm không khỏi mát lạnh không tốt. Xảy ra chuyện. Y ba chân bốn cẳng tiến vào trong trại, lập tức nhìn thấy trại chủ và tộc lão đều có mặt ở đây, một đám người vây xem, nam nữ lão ấu đều có, đang giằng co với một tên đầu mục thu thuế. đại lão gia, xin hãy thư thả chút, sơn trại của chúng ta quả thật nghèo rớt mồng tơi. Tộc lão thân thể gầy còm, mặt mày ủ rũ, liên tục thở dài. Khuôn mặt tên thu thuế bóng loáng, tai to mặt lớn, tên là Khổng Tào, lúc này cười hắc hắc, không phải chúng ta đã cho các ngươi thời gian rồi sao, điềm lành đâu. Đội thợ săn của chúng ta đã vào núi, thế nhưng vận khí không tốt, gặp hổ. Mặt mũi tộc lão đắng chát. Không chỉ như thế, đội trưởng mất mạng, đội viên bị thương, khổ đủ trăm bề. Ta mặc kệ, không có điềm lành, liền phải nộp thuế. Khổng Tào sờ lên cằm của mình, quan sát xung quanh không có tiền gạo, vậy dùng người, hiện giờ thế đạo Thái Bình, một con nha đầu cũng có thể bán 5 lượng bạc. Vương Thuận nghe đến đó, không thể kìm được, xông ra ngoài, ngươi đây là đang bức tử chúng ta, không sợ quan bức dân phản hay sao? Là Vương Thuận. Vương đại ca trở về. Ngươi không chết, thật quá tốt rồi, ô ô. Người trẻ tuổi trong sơn trại phảng phất tìm được người tâm phúc. Quan bức dân phản ha ha. Các ngươi là dân sao còn chưa nhập tịch, tính là lương dân gì chứ còn tạo phản, ta cho ngươi 10 cái lá gan, xem ngươi có dám hay không. Khổng Tào cười lạnh tiến lên một bước. A Thuận, không được. Vương Thuận tức giận đến mức muốn tiến lên đồng thủ, lại bị tộc lão ôm lấy. Đặt ở loạn thế, đừng nói một tên tiểu quan lại, cho dù giết lưu quan, sơn dân cũng không xem ra gì. Nhưng hiện tại Đại Chu đã đóng đô thiên hạ 60 năm, chính là thời điểm quốc lực cường thịnh nhất, cũng là lúc mẫn cảm nhất. Dám giết quan tạo phản, kết cục nhất định là toàn trại bị diệt. Trên thực tế, đây là do bản tính sơn dân khó thuần, mới dám nói lời như thế. Đặt ở trong huyện, những nông dân phổ thông kia gặp phải Khổng Tào, sợ là chỉ dám quỳ trên mặt đất dập đầu. Hừ hừ. Thách các ngươi cũng không dám, ta cho các ngươi 3 ngày, 3 ngày sau ta lại đến lúc đó sẽ mang theo nha dịch đi cùng. Khổng Tào hừ lạnh một tiếng quay người rời đi. Sau khi rời khỏi sơn trại, mới nhẹ nhàng thở ra. Lão đại buông tha cho bọn họ như vậy. Một tên thu tô không cam lòng, đến gần hỏi. Ba. Khổng Tào trở tay tát một cái ép bọn chúng chó cùng rứt dậu, ai là người thiệt thòi nhất nếu lão tử bị mất một cọng tóc gáy, cho dù sau này san bằng sơn trại cũng không bù lại được. Nhìn thấy Vương Thuận vừa đến, đám thanh niên trong sơn trại giống như có được chỗ dựa, khiến y biết chuyện hôm nay không thành. Trong lòng càng có ý nghĩ khác. Triều đình quản lý nghiêm khắc, nếu sơn dân quy thuận, trong huyện không chỉ phải cho đất cho nhà, mà còn phải miễn thuế mấy năm, tỏ lòng độ lượng. Lần này trên thực tế là hộ bộ chúng ta tự tung tự tác. Vạn nhất nào lớn chuyện, tuy không sợ, thế nhưng mặt mũi sẽ mất hết. Thiên hạ Thái Bình lâu ngày, quyền lợi trong huyện trên thực tế chủ yếu bị quan viên tam ban lục phòng nắm giữ. Nếu quan huyện mới tới không có thủ đoạn, bị mất đi quyền lực, thậm chí còn có khả năng xám xịt rời đi. Đồng thời, đã hình thành một loại quy tắc ngầm, cho dù gặp phải quan viên có thủ đoạn chân chính, cũng chỉ thay đổi nhất thời, sau này đâu lại vào đấy. Bởi vậy, đám tô lại trong huyện cũng không quá sợ thượng quan, chỉ sợ sơn dân thật sự tạo phản, giết bọn họ ngay tại chỗ, như vậy quy tắc ngầm gì cũng vô dụng.